Chương 184, thần tờ mở vi quy anh linh. Ngươi là ai ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù nhìn thấy đột nhiên từ xạ bờ phía sau xuất hiện Jin trừng lớn cảnh giác hỏi. Cùng lúc đó xạ bờ lập tức đứng lên dùng thân thể ngăn tại ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù trước mặt, trong tay nhìn không thấy kiếm đã nhắm ngay Jin, hơi không đúng liền sẽ trước tiên xông đi lên công kích. Jin nhìn thấy cái này đột nhiên tình huống lập tức phất tay cười nói, cái kia không cần khẩn trương, ta xuất hiện ở đây là cái ngoài ý muốn. Có ý tứ gì ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù nghe được Jin lời nói lập tức nhướng mày phát hiện sự tình không thích hợp. Cái kia nên nói như thế nào giải thích đâu, nói như vậy ta sử dụng liên quan tới không gian ma thuật kết quả các ngươi lại đang triệu hoán anh linh, không gian trong lúc nhất thời không ổn định ta liền bị ngươi kéo qua. Jin chê cười giải thích một thứ đại khái, bất quá đối với ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù sẽ không tin tưởng liền không có ngọn nguồn. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù nghe xong hít sâu một hơi. Khó có thể tin ma hò y, chẳng lẽ là vi quy anh linh thần tờ mở vi quy anh linh Jin ở trong lòng nhịn không được mắng to, hoàn toàn liền không có hiểu do ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù làm sao lại nghĩ như vậy. Vi quy anh linh master ngươi có thể nhìn thấy hắn thuộc tính sao, xạ bờ một bên đề phòng một bên quay đầu lại hỏi ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù. Nghe vậy ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù nhìn 770 nhìn nghiêm nghị sau lắc đầu nói ra, không nhìn thấy, xem ra cũng không phải là anh linh. Jin nghe nói như thế lập tức thở dài một hơi, nếu như bị coi như anh linh vậy liền việc vui lớn. Đã đều là hiểu lầm ta liền đi trước. Jin cười ha hả nói với ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù một câu liền muốn lòng bàn chân bôi dầu. Dừng lại ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù nhìn thấy Jin muốn rời khỏi lập tức gọi lại nàng. Sau đó giơ tay lên bên trên súng ngắn đối Jin nói ra, mặc dù rất xin lỗi, nhưng là nơi này là sự tình tuyệt đối không có thể bị ngoại nhân biết. Cho nên mời ngươi đi chết ta vừa mới nói xong bóc cỏ. Phanh đạn bắn hướng về phía trước. Jin nhìn thấy lập mở ra tóc nhà, rung động mở ra cả mù ải né tránh. Khi đạn bắn vào Jin phía sau trên tường cọ sát ra hỏa hoa. Cái gì ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù nhìn thấy công kích của mình không có có hiệu quả lập tức trừng lớn hai mắt. Đi xuyên qua xạ bờ càng là giật nảy cả mình, rung động nhìn xem Jin. Lúc này Jin khó có thể tin hướng phía hai người kêu lên. Thật sự là khó có thể tin các ngươi thế mà như thế không giảng đạo lý bờ cờ bờ ép liền giết người, thật sự là đủ. Ta còn tưởng rằng chuyện này có thể cùng bình giải quyết, đã các ngươi đều công kích ta cũng liền không khách khí tức giận. Jin nhìn chằm chằm ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù nâng lên hai tay trợn quát một tiếng, thần la thiên trinh âm dương xỉn rẹn sẽ tới xã bờ chiến đấu trực giác nói cho công kích tới tập, lúc này một cái cất bước vọt tới ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù phía trước phòng ngự. Doanh to lớn sức đẩy ngoài dự liệu bị chặn lại. Loại cảm giác này là cái gì xạ bở không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Jin, cỗ lực lượng kia hoàn toàn không cách nào hình dung căn bản vốn không giống là nhân loại có thể phát ra công kích. HGU sao trên mặt nàng ngưng tụ trên tay trường kiếm quét ngang, bên cạnh vượt một bước đứng tại Jin trước mặt lớn tiếng nói, xem ra ngươi thật là anh linh, nói ra chức của ngươi giới ta mẹ nó còn chưa có chết đâu. Jin nghe được xạ bở lời nói nhịn không được mắng to lên. Cái này không phải là đang nói nàng đã chết rồi sao? Lúc này ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù trừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Jin, hắn cảm giác được sự tình không đơn giản. Liên tưởng tới trước đó gặp được xạ mù tình huống nhịn không được phỏng đoán, chẳng lẽ bọn hắn là cùng một bọn khó làm, nghĩ như vậy đến có ngoài hai người rất có thể liền ở bên ngoài. Xạ bờ dừng tay, chúng ta rời đi trước. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù nghiêm túc nhìn xem Jin. Một bên để phòng một bên mang theo ý dịt vẻo von nhìn bờ lui lại. Đối diện Jin nhìn thấy không hiểu thấu một màn nhịn không được phát điên kêu to, cho nên nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào các ngươi chờ ta gọi điện thoại. Nói xong liền lấy điện thoại cầm tay ra gọi xả mù ải điện thoại. Ế mỹ giả kỳ dịt sủ gủ cùng ý dịt vẻo von nhìn bờ nhìn một mặt mộng bức, anh Linh còn có thể tự mang điện thoại ngươi có phải hay không có chủ tâm lừa ta a ngươi đến là nhanh điểm tới đây cho ta a. Jin hướng phía điện thoại đại hống đại khiếu, rất không vui. Trong điện thoại xả mù chê cười lên tiếng liền cúp điện thoại. Sau một khắc, Jin bên người xuất hiện màu đen vòng xoáy. Tình huống này để xả bở cùng ẹ mì giả kỳ dị sủ gù một mặt ngưng trọng, thận trọng nhìn chăm chú lên màu đen vòng xoáy. Tiếp lấy xả mù cùng cả gù dạ chậm từ màu đen vòng xoáy bên trong đi ra. Xạ mù thứ liếc mắt liền thấy ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù cùng xạ bở không phản bác được thở dài một ngụm hỏi Jin, cái này lại là cái gì tình huống tựa như là ta qua tới thật đúng lúc được triệu hoán nghi thức cho kéo đến nơi đây, thời không môn lu cờ na ho như thế không ổn định lúc trước làm khảo thí làm sao cũng không có nghĩ tới không gian sẽ ảnh hưởng lẫn nhau đâu. Jin muộn thanh muộn khí giải thích một chút, đứng tại xạ mù ai bên người bất mãn nhìn xem ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù. Là ngươi đúng lúc này, ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù ngoài ý muốn nhìn xem xạ mù ai. Xạ mù ai nhìn thấy lập tức cười một tiếng mở miệng nói, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, ta đều còn không có chuẩn bị cho lì ạt vẻo lễ vật đâu. Lì ạt vẻo một bên ỉ dịt vẻo von in bờ nghe được lập tức giật mình, lo lắng lui lại một bước muốn rời khỏi nơi này đi tìm lì ạt vẻo. Ế mỹ giả kỳ dịt sủ gũ nhìn thấy quay đầu nói với ỉ dịt vẻo von in bờ, đừng hoảng hốt. Ân. Ỉ dịt vẻo von in bờ trùng điệp gật đầu. Trong lúc nhất thời tầm mắt mọi người đều nhìn chăm chú trên người xà mù ải, xà bờ càng là hết sức chăm chú đề phòng. Nàng bản năng cảm giác một loại cảm giác nguy cơ, loại cảm giác này tựa như là tại đối mặt đáng sợ quái thú. Chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là tới đón người. Xà mù cười híp mắt nhìn xem ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù nói, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía di này nói, thật có lỗi, để ngươi chịu hủy khuất. Hứ biết liền tốt, cũng may không có xảy ra việc gì. Lần này ta liền đại từ đại bi tha thứ ngươi. Jin ngạo kiều ngửa đầu một bộ rất ngạo khí bộ dáng. Nhìn thấy dạng này Jin, Sạ Mù chỉ có thể cười khổ. Sau đó quay đầu nhìn về phía ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù nghiêm túc nói ra, như vậy chúng ta cứ vậy rời đi, không nên kinh hoàng. Chúng ta cũng không phải là địch nhân, còn có ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù ngươi thật không suy tính một chút lời của ta sao, ngươi cũng không phải là làm anh hùng. Lý tưởng của ngươi sẽ để cho ngươi mất đi hết thảy. Ta sự tình không cần ngươi đến lắm miệng ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù lần này chính diện trả lời xa mụ ải, thần thái mười phần nghiêm túc. Một bên ý dịt vẻo von in bở kỳ quái nhìn xem ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù, lần thứ nhất nhìn thấy hắn dạng này sinh khí. Có đúng không vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Xa mù cười híp mắt gật gật đầu, quay đầu đối xã bở nói ra, vua à xua. Nếu như có thể mà nói ta rất muốn cùng ngươi tâm sự. Đúng, lần này hổ lì gờ dược chiến tranh ta có lẽ cũng sẽ tham gia. Nói xong khắp khuôn mặt là chờ mong.